Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, quỷ dị thì thầm đã hoàn toàn biến mất, Bạch Ngôn nghe thấy được một cổ dày đặc huyết tinh khí. Trên thực tế, ở Nam Hải cùng người kia nói chuyện phiếm thời điểm hắn liền cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hắn cũng nhớ rõ, Nam Hải bên cạnh là vách tường. Hắn bên phải căn bản không có người. Quả nhiên, cùng với Nam Hải mở ra chân, bắt đầu ăn bông, nhàn nhạt mùi máu tươi liền dần dần tràn ngập mở ra. Nam Hải ăn bông thời điểm liền đang không ngừng hút không khí. Liền nước miếng ngôi sao đều vẩy ra ra nồng đậm huyết vị. Đến cuối cùng, Nam Hải đau mất đi đối chung quanh cảm giác, mê mang hỏi, đánh đấu người đi đâu vậy? Nhưng Bạch Ngôn lại nghe đến rõ ràng, cái kia, người, hắn còn ở trong phòng ngủ, vẫn luôn không có rời đi. Đau, đau quá, quỷ, trong phòng có quỷ, Nam Hải hoác hoác thở dốc, hắn dùng hết sức lực, nhưng từ cổ họng bài trừ thanh âm không có bừng tỉnh bất luận kẻ nào. Trừ bỏ Bạch Ngôn, tất cả mọi người ngủ say ở cảnh trong mơ, Bạch Ngôn nghe Nam Hải tắt thở, nhịn không được trong bóng đêm mở mắt. Tay nhỏ lặng lẽ vươn chân, muốn sờ soạng Nam Hải tình huống. Nhưng mà, Bạch Ngôn mới vừa mở mắt ra, liền thấy được một đạo chói mắt quang. Đó là đèn pin phát ra ánh sáng. Đèn pin chỉ lóe một cái chớp mắt, liền lại đột một tắt đi. Lóa mắt quang lóe Bạch Ngôn đôi mắt tẩm đầy nước mắt. Nước mắt làm ướt khuôn mặt, ở nước mắt che đậy hạ. Bạch Ngôn trước mắt mơ hồ một mảnh, đã có thể này một cái chớp mắt. Hắn cũng thấy trong phòng nhiều ra tới một cái người. Cái kia, người, hiện tại đang đứng ở đỉnh đầu hắn. Cầm đèn pin thẳng tắp mà nhìn hắn. Nó quả nhiên không đi. Đã có người đã chết. Tiếp theo cái, đến phiên ta sao? Bạch Ngôn vô cùng thanh tỉnh mà ý thức được chính mình bị quỷ theo dõi. Hắn tận lực bằng phẳng hô hấp, lại vẫn hô hấp dồn dập, trái tim nhảy đến lợi hại. Trong mắt nước mắt cũng không ngừng, tại đây đồng thời, hắn gương mặt lại nổi lên ửng đỏ, trên môi treo một mặt hồn nhiên cười, thuộc về hai từ, tràn ngập vui sướng cười, hắn không có lớn tiếng kêu cứu, đánh thức mặt khác đồng học cùng nhau chia sẻ áp lực. Hắn chỉ là không rên một tiếng, mở to hai mắt nghênh đón không biết vận mệnh, ngoặc kép, thời gian ở yên tĩnh giữa dòng thề. Trong phòng ngủ hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay, tuy rằng Bạch Ngôn đêm coi năng lực phá lệ ưu tú. Cũng nhìn không thấy bất cứ thứ gì, ta, vì cái gì còn chưa có chết, quỷ đi rồi sao, liền ở Bạch Ngôn mê mang không thôi thời điểm, một chương dày nặng đồ vật cái ở hắn trên người, ép tới hắn khó có thể hô hấp, cơ hồ là tức thì, mũi hắn đã bị nồng đậm mùi máu tươi bao phủ, lại một lát sau. Dính nhớp sặc mũi chất lỏng chảy tới hắn trên người, sũng nước hắn áo ngủ. Cả đêm, Bạch Ngôn đều suy nghĩ quỷ đây là ở chơi cái gì đa dạng. Hắn ý đồ dùng tay sờ soạng trên người nhiều ra tới đồ vật. Chính là hắn cả người giống như rót trì giống nhau, liền một ngón tay cũng nâng không đứng dậy. Hắn rốt cuộc minh bạch, con quỷ kia cũng không có đi. Nó từ đầu giường đi tới hắn chăn thượng, hoặc là nói. Có một con quỷ đè ở hắn chăn thượng, làm hắn không thể động đậy. Biết được chính mình tao ngộ quỷ áp giường, Bạch Ngôn cũng không có bất luận cái gì ứng đối phương pháp. Vì thế, hắn liền vẫn luôn mở to mắt, trong bóng đêm một mình chờ tới rồi hừng đông. Đường đệ nhất thúc quang xuyên thấu qua bức màn, chiếu tiến đen nhánh trong phòng ngủ khi, Bạch Ngôn trên người buông lỏng. Cảm giác được đè ở hắn chăn thượng đồ vật rốt cuộc đi rồi. Hắn chớp hai hạ đôi mắt, thích ứng một chút không tính sáng ngời ánh sáng, quấn quanh hắn cả một đêm vấn đề, cũng rốt cuộc được đến hiểu biết đáp. Hắn trên người nhiều ra tới đồ vật, là một giường chăn, xác thực nói, là tối hôm qua chết đi cái kia Nam Hải chăn. Bạch Ngôn từ trong chăn bò ra tới, phát hiện chính mình áo ngủ bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tay chân thượng cũng dính đầy sớm đã khô cạn chất lỏng. Ở trong không khí tản mát ra khó nghe huyết tinh khí. Trải qua cả một đêm lên men, mùi máu tươi trở nên mùi hôi bất kham. Này cổ huân người hương vị thực mau liền đem một ít cái mũi nhanh nhạy hài tử đánh thức. Này đó tỉnh lại hài tử thấy được nam hài tử trạng. Thực mau bắt đầu hô to gọi nhỏ, lại đánh thức mặt khác còn đang trong giấc mộng hài tử. Ô ô, nháo nháo đã chết, ta phải về nhà, ta phải về nhà, hắn trên người vì cái gì tất cả đều là huyết. Hắn nhất định là quỷ, nhất định là hắn tối hôm qua ăn nháo nháo. Ninh lão sư, chết người, cứu mạng, phóng chúng ta đi ra ngoài, mau phóng chúng ta đi ra ngoài. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, phòng ngủ xảo thành chợ bán thức ăn, đủ loại thanh âm hỗn tạp ở một khối. Còn bạn hỏng mất khóc lớn thanh, làm phòng ngủ giống như luyện ngục, bởi vì nào đó hài tử trinh thám hành vi, không ít không có tự hỏi năng lực tiểu hài tử tin hắn nói. Cũng cho rằng Bạch Ngôn chính là quỷ. Vì thế, rất nhiều hài tử chạy tới bên cửa sổ run bần bật. Có trốn đến chăn phía dưới giấu đi. Cho rằng trốn đi liền sẽ không bị quỷ giết chết. Có không thích ngồi chờ chết hài tử. Chạy đến cửa múa may khởi tiểu nắm tay liều mạng phá cửa. Kéo ra giọng nói liều mạng hô to lên. Ở bọn họ từng người bận việc thời điểm. Có mấy cái cùng Bạch Ngôn giống nhau lớn mật hài tử. Cùng nhau tiến đến người chết bên người, bọn họ nhìn chăm chú chết đi nam hài, thực mau, một cái nữ hài thử thăm dò vươn tay, sờ sờ nam hài cao cao cổ khởi bụng, chỉ sờ soạng một chút, nàng tựa như bị thứ gì cắn được tay dường như, sợ tới mức lập tức liền duỗi trở về, bất quá, giây lát, nàng liền vươn tay, lại sờ soạng một chút, lần này, nàng biên sờ biên nói. Hắn bụng hảo mềm, nói đến nơi này, nữ hài nghiêng đầu, vô cùng khẳng định nói. So với ta trong nhà hùng hoa hoa còn mềm, vì cái gì hắn bụng có thể như vậy mềm. Bạch Ngôn cũng đứng ở bên cạnh vây xem, nghe được nữ hài nói. Hắn cũng vươn tay ở nam hài trên bụng sờ sờ. Nam hài tử trạng cực kỳ quỷ dị, hắn hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn ngập thống khổ cùng hoảng sợ. Chính là từ bề ngoài nhìn lại, thân thể hắn bình thường thực, hắn không có thiếu cánh tay thiếu chân, sở hữu bộ kiện đều hoàn hảo không tổn hao gì lớn lên ở hắn trên người. Không có đã chịu ngoại thương dấu vết, trên người liền một giọt huyết đều không có. Nhưng mà, cùng bình thường mặt khác tứ chi bất đồng, hắn bụng thật sự là đại dọa người, cho dù là hoài xong bào thai thai phụ, bụng cũng không có hắn như vậy đại. Thật sự hảo mềm, giống như là một giường bông nhét vào hắn bụng giống nhau. Bạch Ngôn ở nam hài trên bụng sờ sờ, cũng phát ra đồng dạng cảm khái. Vừa dứt lời, Bạch Ngôn liền ý thức được cái gì? Tối hôm qua, nghe nam hài cùng quỷ kỳ quặc nói chuyện, ở quỷ xúi dục hạ, nam hài ăn rất nhiều bông. Nói như vậy, nam hài thật là ăn bông chết. Ngẫm lại cũng là, bông là trong chăn đồ vật. Hẳn là không thể ăn, trừ bỏ cái này ngốc nghếch nam hài. Hắn nhưng chưa từng nghe qua có người ăn bông. Bạch Ngôn âm thầm gật đầu, cảm thấy chính mình phá án. Ăn suốt một bụng bông, khó trách nam hài bụng như vậy mềm mân đi ở mặt khác mấy cái gan lớn hài tử tranh nhau sờ nam hài. Bụng thời điểm, Bạch Ngôn trong lòng vừa động, lại nghĩ tới bị quỷ cái ở hắn trên người chăn. Kia giường chăn tử đè ép hắn một buổi tối, làm hắn vừa động cũng không thể động, hiện tại trời đã sáng, quỷ hẳn là rời đi, xem bức màn mặt sau, người ảnh biến mất, Bạch Ngôn đem nhiễm huyết chăn từ chính mình chăn mặt trên kéo khai. Dùng tay kéo túm mặt trên phong tuyến, nhì đồng bị đường may thực không rắn chắc, hắn dùng sức một xả, liền đem chăn hoàn toàn kéo ra. Trong chăn mặt, đại bộ phận bông sớm đã không cánh mà bay, chỉ có mấy khối màu đỏ huyết bông, rải rác mà ở điểm xuyết ở bên trong, một chút cũng không chớp mắt, Bạch Ngôn không có chú ý này đó nhiễm huyết bông, hắn bị chăn bông thịt khối hấp dẫn toàn bộ chú ý. Chăn bông, tràn ngập hỗn thành một đống nội tạng mảnh nhỏ, Bạch Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy cái này. Nhưng hắn bản năng là có thể phân biệt ra chúng nó phân biệt là cái gì bộ vị. Đây là trái tim mảnh nhỏ. Đây là thận mảnh nhỏ. Đây là dạ dày bộ mảnh nhỏ. Bạch Ngôn dùng tay ở trong chăn đào đào, bên trong toàn bộ đều là loại này ngoạn ý. Lúc này, hắn cuối cùng là biết rõ ràng, vì cái gì tối hôm qua sẽ có tanh hôi chất lỏng chảy tới hắn trên người. Làm hắn trắng đêm khó miên, trong chăn bông đều bị hắn ăn, như vậy hắn trong bụng đồ vật đã bị nhét vào trong chăn. Nguyên lai quỷ là như thế này, tưởng, Bạch Ngôn tiếp nhận rồi loại này logic. Không cảm thấy phương diện này có gì vấn đề. Ở mấy cái to gan lớn mật tiểu hài tử thay phiên xoa dẫm nam hài bụng thời điểm. Ninh Tú Lệ rốt cuộc bị đánh thức, nàng từ văn phòng ra tới. Cách Môn liền đổ ập xuống một đốn mắng, nhưng chờ nàng mở cửa sau, lại ngoài ý muốn không thanh. Nàng nhìn nam hài chết đi thảm trạng cứng họng, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, mới run rẩy tay gọi điện thoại, gọi tới một cái cường tráng nam tử. Nam tử đẩy một cái xe ba gác, hắn đem nam hài thi thể kéo dài tới trên xe, đẩy xe kéo kẹt kéo xa, thẳng đến xe ba gác thanh âm hoàn toàn đi xa. Một chút cũng nghe không đến, Ninh Tú Lệ mới khôi phục lại đây, lại trở nên tranh chua ương ngạnh, tùy ý đánh chửi khởi trong phòng ngủ hai từ. Nam hài chết, cấp Ninh Tú Lệ mang đến rất lớn ảnh hưởng, tuy rằng mặt ngoài nàng vẫn là trước sau như một lấy hai từ xì hơi. Nhưng Ninh Tú Lệ biết, có cái gì trở nên không giống nhau, so với biến thành quỷ Lâm Miêu Miêu, nam hài chết càng có lực đánh vào. Kia tràn ngập huyết chăn, làm Ninh Tú Lệ buổi tối cùng tố chất thần kinh giống nhau. Ngủ trước vô số lần niết đánh chính mình chăn, sợ chính mình trong chăn cũng ẩn giấu đồ vật. Ở trường học ngày thứ ba buổi sáng, Ninh Tú Lệ tiêu tụy rất nhiều. Nàng nhìn trong gương chính mình, đầy mặt u sầu, nghĩ đến còn muốn ở trong trường học ngây ngốc 6 năm. Ninh Tú Lệ kéo kéo khóe miệng, lại như thế nào cũng cười không nổi. Nàng mở ra vòi nước, lung tung rửa mặt, không chờ tẩy xong, liền cảm thấy bụng nhỏ chỗ truyền đến một trận nước tiểu ý. Nàng dùng khăn lông vội vàng lau mặt, liền vòi nước cũng chưa tới cập quan, liền chạy nhanh ngồi xuống trên bồn cầu, xôn xao tiếng nước chảy xuôi. Ninh Tú Lệ cảm thấy một trận khoan khoái. Ninh Tú Lệ giải quyết sinh lý vấn đề, lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía chảy đầy thủy bồn rửa tay. Kết quả nàng vừa nhấc đầu, cả người liền cứng lại rồi. Giọt nước, một con trắng bệch tay từ bồn rửa tay chung duỗi ra tới. Hết chương.